chỗ của chú cũng được đây chứ. Tôi cứ tưởng phòng của một người đàn ông chắc chắn vừa bừa bãi vừa bẩn thỉu, không ngờ chú lại còn rất sạch sẽ. Đó là, bây giờ đàn ông gọn gàng ngăn nắp như tôi càng ngày càng ít. Diệp Phong cười nói, không phải khoe khoang, phòng này của hắn thu dọn không thua khách sạn cao cấp. Những lúc nhàn rỗi ngoài ngủ nghê là quét dọn nhà cửa, nhà vốn là mình ở, vui tai vui mắt là chính. Tiêu Hiểu cũng quên mất mỏi chân, nhảy xuống giường, đi xung quanh phòng, thỉnh thoảng sờ sờ ngó ngó, bỗng nhiên nhăn mũi lại. Chú, sao tôi thấy có mùi lạ? Có không? Diệp Phong cố ngửi nhưng lại không ngửi thấy mùi gì đặc biệt. Làm gì có, sao tôi không ngửi thấy? Mũi cô nhạy cảm quá chăng? Nhất định không phải. Tiêu Hiểu bắt đầu tìm kiếm, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cái chăn mỏng xếp gọn gàng trên giường, liền xác định mục tiêu, chính là đây. Không sai. Nói rồi run run mở cái chăn trắng như tuyết, không có tí bẩn nào, cũng không nghĩ một vật màu đỏ lồ lộ trước mắt, làm Tiêu Hiểu mặt đỏ tía tai không dám nhìn tiếp. Cái đó rõ ràng là quần con tối qua Diệp Phong thay ra, bên trên vẫn còn lưu lại vết nước đục. Tiêu Hiểu không hiểu lắm chuyện nam nữ, nhưng cũng nhìn ra đó là cái gì. Chú thật tẩm. Sắc mặt Diệp Phong đỏ bừng, vội vàng cua lấy cái quần con, chạy vụt vào nhà vệ sinh, tiện tay vứt luôn vào thùng rác. Lúc này mới cố gắng quay về trạng thái bình thường trở lại phòng. Tự dưng quên mất, hi hi. Diệp Phong cười xấu hổ, hắn giải thích, tôi cũng không biết sao nửa đêm lại thế, có lẽ do trời nóng quá. Tiêu Hiểu ngượng đỏ cả mặt, như màu máu thậm chí đỏ đến tận cổ, cô cúi đầu ngồi lên giường không nói lời nào. Từ lâu đã nghe đến cái thứ dơ bẩn đó của đàn ông, không ngờ hôm nay lại gặp phải. Cái này, tôi cũng không biết cô tới Diệp Phong thật là oan ức, với tư cách một người đàn ông hơn một tháng kiêng khem mà nói, đó là quá bình thường, chỉ đáng tiếc là hoạt động sinh lý bình thường này trong mắt người khác lại là điều ghê tởm. Tiêu Hiểu làm sao tin lời nói bậy của Diệp Phong, ai mà biết thanh niên lớn tuổi này nửa đêm không người sẽ làm điều gì xấu xa, nghĩ đến căn phòng đen như mực, một người đàn ông nào đó trần truồng làm những động tác gì đó, hít buồn nôn quá. Tiêu Hiểu từ trước đến nay chưa thấy mình lại sa đọa đến mức này, đối diện với một người đàn ông, trong đầu lại nghĩ đến những chuyện bị ổi kia. Vỗ khẽ vào mặt, Tiêu Hiểu mới bình tĩnh lại, chuyện này có vẻ không nói nữa thì tốt hơn, cần nhanh chóng chuyển chủ đề, ai biết chú ta có giống mình, trong đầu cũng nghĩ những chuyện dơ bẩn kia không. Chú, tôi đói rồi. Diệp Phong bổ ngửa xuống đất, con nhóc này tiêu hóa cũng nhanh đấy chứ. Nói nhầm, tôi khát rồi. Tiêu Hiểu chữa lời, vừa rồi chuyển nhầm chủ đề, nói ra mới nhớ vừa tiêu diệt hai bát mì với một bát thịt trứng muối. Hiếc đói với khát hình như không giống nhau mà, cái này cũng có thể nói sai, à Diệp Phong rầu rĩ đi ra ngoài, mang mấy nước còn lại trong tủ lạnh tới. Tiêu Hiểu mãi mới chọn một coca, bật bắp uống một ngụm rồi vứt sang bên cạnh. Chú, có phải hồi nhỏ chú rất hư hỏng không? Tiêu Hiểu quên mất sự xấu hổ vừa rồi, cười khẽ hỏi. Diệp Phong vừa cho đồ uống vào miệng suýt chút nữa phun ra, xem ra bố già không chỉ hỏi tình hình cô con dâu này mà còn tiện thể kể hết chuyện của mình, nhưng đánh chết cũng không công nhận. Diệp Phong ra vẻ như không biết nói, việc xấu. Không có đâu, tôi nhớ có một lần đã bóng không cẩn thận làm vỡ kính nhà hàng xóm, ngoài ra hình như là hết rồi. Chú thật biết giả bộ. Tiêu Hiểu cười đùa, tiến gần đến người Diệp Phong, cười đen tối, vậy tôi nhắc cho chú. Khi 10 tuổi học sinh nữ cùng bàn, chị lớp trên khi 11 tuổi, còn mấy tên côn đồ bị chú đánh cho thâm tím mình mấy lúc 15 tuổi nữa. Diệp Phong đỏ mặt, không khỏi lau mồ hôi trên trán, trong lòng nguyền rủa ông bố già thật lắm điều, mấy chuyện mình làm ấy hình như Tiêu Hiểu đều biết hết rồi. Bị nói trúng rồi, không có gì để nói nữa chứ. Tiêu Hiểu hả hê nói, tôi đã biết chú không phải người tốt, nhưng cũng không ngờ chú lại hư thế, 10 tuổi đã dám thân thiết con gái nhà người ta, không sợ người ta trách mắng. Hiệt! Lời này đúng là làm rõ rồi. Có vẻ sau này không ngẩng đầu lên được. Diệp Phong cũng không muốn giải thích lại, cho dù mồm miệng lanh lợi, con nhỏ đó cũng công nhận, nói nhiều vô ích. Nhìn cái vẻ bí bách của Diệp Phong, Tiêu Hiểu lúc đó cười mãi, chú, không có gì phải ngại, ai mà không phạm sai lầm chứ, sửa chữa là được. Tôi thấy chú bây giờ cũng không tồi, chắc chắn là con người mới. Diệp Phong tiếp xúc với phụ nữ không ít, nhưng cái kiểu con gái mười mấy tuổi, không suy tính gì thế này lại gặp không nhiều. Nhưng càng thế này càng thấy mình không có cách nào mở miệng. Lời ngon tiếng ngọt đều có, nhưng nói ra với cô gái nhỏ này không hay. Hơn nữa bản thân cũng không có ý nghĩ gì xấu, nói hay quá, ngộ nhỡ lại thành người tình trong mộng của con nhỏ này thì càng phiền phức. Nhưng xem tình hình, con nhỏ này cũng không có tư tưởng trai gái với mình, biểu hiện của nó với hắn càng giống một kiểu tình thân hơn cả bạn bè. Chú, tối tôi ngủ ở đâu? Tiêu Hiểu vỗ cái đệm Simon êm ái, trong điệu cười đã xác định cái giường này bị chiếm dụng không thương tiếc, kiểu giường gỗ tôi ngủ không quen. Diệp Phong sao mà không hiểu được suy nghĩ của cô ta, đành cười, đương nhiên cô ngủ trên giường này rồi, tôi ngủ bên ngoài. Tôi biết chú là người tốt mà. Tiêu Hiểu tháo dép, trèo lên giường, đang định hưởng thụ cảm giác thoải mái ấy bỗng nhiên nghĩ đến mấy chuyện, chuyển hướng nhìn Diệp Phong đầy nghi hoặc nói, chú, trên giường không còn mấy thứ đồ kia đấy chứ. Diệp Phong không nói gì. Ai không có việc gì lại để hai cái quần con trên giường, cho dù cái đó cũng là buổi sáng vội quá không kịp giặt. Lúc này đành cứng đầu nói, yên tâm đi, chắc chắn không có. Tiêu Hiểu yên tâm, như cô bé nhỏ nằm úp lên giường, hai chân còn đung đưa liên tục, thầm ca ngợi cảm giác này thoải mái hơn ngồi ở quảng trường nhiều. Nhưng bỗng nhiên nhận ra đây không phải nhà mình, bên cạnh còn có một chú đang nhìn, nhất thời cũng hơi xấu hổ. Chú, tôi buồn ngủ rồi. Hả? Diệp Phong không có thói quen nhìn trộm người đẹp ngủ, quay người ra ngoài, nhưng lại nghĩ con nhỏ này cả ngày lăn lộn bên ngoài, nên tắm rửa một chút, liền quay đầu lại định nhắc, cũng không nghĩ con nhỏ đó đã nhắm mắt, thở đều đều, xem ra đúng là mệt lắm rồi. Nhưng độ cảnh giác của con nhỏ này thấp thật, vừa mới quen đã dám ngủ lại nhà của một người đàn ông ở một mình, thậm chí ngay cả cửa phòng cũng không đóng, cái khí phách này thật không thua kém đấng mày râu. Khẽ đóng cửa phòng, Diệp Phong nhìn đồng hồ treo tường, mới chỉ hơn 7 giờ, bình thường lúc này có khi đang đưa khách đi ăn, một lần nhàn rỗi hiếm có. Chỉ là bây giờ lại không buồn ngủ tí nào, chỉ là thời giờ quý báu không thể lãng phí, bỗng nhiên nhớ ra, mấy hôm trước mình chơi một trò trên Internet, có vẻ còn có thú vị. Tâm huyết dâng lên, mở máy tính ra, đăng ký trò chơi, chọn nhân vật. Một cô gái xinh đẹp hiện ra trên màn hình. Diệp Phong thực ra vào trong trò chơi mới biết cái kiểu con trai chọn nhân vật nữ này bị gọi là gay, nhưng nghĩ trò chơi là để giải trí, bản thân vui vẻ là được rồi, là một nhân vật xấu xí hết sức hắn cũng không có hứng chơi tiếp. Vừa gia nhập trò chơi, vẫn chưa kịp nhận nhiệm vụ, dòng chữ màu cam đã xuất hiện trong bốc chat. Đến rồi à, sao lâu rồi không lên mạng hít, Bạo Long, một chiến binh ngang tàn bạo ngược, lúc đầu cùng lập đội luyện cấp, nhân vật của Diệp Phong là một sư loài người, thuộc về chữa bệnh, chỉ có điều Diệp Phong tôn sùng vũ lực. Tính ra thì Bạo Long là bạn duy nhất trong trò chơi. Lúc đầu khi gặp phe đối địch toàn dựa vào anh bạn này, kiểu làm việc này chỉ có thể dùng hình dạng lả lơi, nhân vật cùng đẳng cấp, hắn ta một mình có thể chống 3-4 người. Theo như hắn nói, lúc đầu đã từng tạo ra chiến tích lừng lẫy một người chống một đội. Ở chỗ chơi của buồn tẻ mới chạy đến chỗ mới gần đây công việc bận rộn, thời gian không nhiều, nên không chơi. Diệp Phong nhanh chóng gõ một dòng. Bên kia cũng trả lời rất nhanh, ho ho, tôi cùng cô luyện cấp nhé, một mình mờ mờ luyện rất buồn. Đây là cái gọi là tán gái mà, Diệp Phong tự nhiên có cảm giác mang tội, nhờ vào nhân vật xinh đẹp đóng giả mờ mờ, lừa gạt mấy người đàn ông đẳng cấp cao kia phục vụ vô điều kiện, thực sự hơi ghê, nhưng thay đổi ý nghĩ. Đồ gia súc kia không biết trong trò chơi đã lừa gạt bao nhiêu cô gái rồi, dù sao đối phương cũng không nhìn thấy, một lần làm con gái có sao đâu. Anh cấp mấy rồi? Diệp Phong hỏi. Đối phương đánh máy trả lời rất nhanh, hôm qua là 60, cô vẫn cấp 35 à. Diệp Phong đã xem qua phần giới thiệu của trò chơi, cấp cao nhất là 60, vốn dĩ hắn nghĩ chơi mấy ngày là xong, ai ngờ chơi rồi mới biết độ khó của nó. Hắn đang ở cấp 35, mất một tiếng để làm nhiệm vụ, tốc độ rùa bò này khiến hắn thấy bực mình. Không ngờ cái tên hung hăng đó trong vòng 10 ngày đã chơi xong, chắc hắn suốt ngày cắm rễ ở quán net, chỉ có điều cái kiểu Diệp Phong ghét nhất cái kiểu suốt ngày giao dịch chuyển thê thiếp, vàng và các thứ đồ cao cấp sau đó là tự khoe ta đây có N vợ. Diệp Phong vẫn chưa trả lời thì bên kia đã gửi tin nhắn đến, vào xích sắt đi, tôi giúp cô tiêu diệt yêu quái, như thế thì lên cấp nhanh lắm, không làm nhiệm vụ nữa. Diệp Phong chỉ có chạy vòng quanh, hai bên không phải là cưỡi rồng thì là cưỡi thằng lằn, nhìn mấy nhân vật xung quanh chạy tới chạy lui, Diệp Phong nén giận nhưng quả thật là không còn cách nào khác. Chưa đến cấp 40 thì không thể cưỡi động vật được. Phải công nhận mấy trò chơi của nước ngoài quả thật rất hay, trò chơi do nước khác sản xuất quả thật thu hút rất nhiều người chơi, không chỉ bởi hình vẻ đẹp trong nước không thể bị được mà còn vì bản đồ rất to và rõ ràng. Diệp Phong mất 5 phút để chuyển từ người vận chuyển này sang người vận chuyển kia. Sau khi đến được xích sắt thì mới phát hiện một đấu sĩ dũng mãnh đang cưỡi một con rồng hai đầu, xung quanh còn có một đám người đứng đó bàn luận. Người anh em, bộ quần áo này của anh là nghịch thiên cấp phải không? Huynh đệ, người đang cưỡi NBA của RMB phải không? Anh à, có thể giúp em làm nhiệm vụ không? Trò này khó quá. Con rồng hai đầu không nói gì, nhìn Diệp Tử đang chạy từ xa tới. Diệp Tử là nick của Diệp Phong, hắn cảm thấy một cô gái không nên lấy một cái tên nam nên mới lấy tên là Diệp Tử. Nhận lời mời, Diệp Phong cũng được cảm nhận cảm giác cưỡi rồng. Trong trò chơi này, phải quét thẻ mới có thể có được chỗ cho hai người cùng cưỡi rồng. Xem ra tên Bạo Long này cũng có thực lực kinh tế, con rồng hai đầu này cũng phải trị giá 350 nhân dân tệ. Ngay cả du hí trong trò này cũng cần phải có tiền, Bạo Long thì rõ ràng là loài vật du hí rồi, mặc dù Diệp Phong chưa từng chơi qua cấp cao nhưng cũng biết đồ trên người Bạo Long đều là hạng nhất. Diệp Phong thậm chí còn cảm thấy sự ghen tị của những người xung quanh, nhưng trò chơi vẫn chưa tinh xảo đến mức có thể biểu đạt được cảm xúc. Hai người không tiến vào phó bổn mà tiến về Tùng Lâm nằm sau phó bổn. Bạo Long trên mình rồng hai đầu khoe khoang mình biết rõ nơi nào tốt, nơi nào nhất định có thể nâng cấp. Nhưng đến nơi thì bỗng phát hiện ra hai đấu sĩ đang ở đó luyện tập. Không có nhiều quái vật vốn dĩ không thú vị, Diệp Phong vừa mới định nói với Bạo Long đổi nơi khác nhưng lại vẫn muốn cưỡi rồng nên đã lên rồi thì chiến đấu thôi, đây vốn dĩ là quái vật cấp 42 đối với bạo long cấp 60 mà nói thì dễ như bóp nát một quả cam, chỉ cần một đòn tấn công là có thể đánh bay tất cả. Diệp Phong nhìn thanh kinh nghiệm dài khủng khiếp liền hét lên sung sướng. Hai đấu sĩ cấp 40 kia hoàn toàn không thể tranh giành đánh quái vật được. Một lát sau gió nổi lên, tiếng gầm thét vang vọng, bạo long càng NB, không chút sợ hãi nhanh chóng chuyển động, mỗi lần tấn công là một loạt quái vật bị đốn ngã, chỉ trong giây lát đã dứt hết sạch. NB của tôi sao hả? Chỉ trong vòng một tiếng Diệp Phong đã nhanh chóng lên cấp 40, lúc này bạo long mới dừng lại. Tôi thấy cô bình thường thật thà quá nên giúp đỡ cô, đối với bọn rác rưởi đó không phải khách khí, nên cướp thì phải cướp, nữ giới không thể lúc nào cũng yếu đuối thế được. Diệp Phong nghĩ thầm trong bụng, không biết kẻ ngồi trước máy tính kia là một tên xấu xa thế nào, những lời trách móc vừa rồi khiến hắn hơi ngượng, thật sự không biết tên này làm sao luyện được như vậy, nhưng từ đầu tới giờ tên này chắc cũng có ý đồ gì đó, nếu không thì ai lại đi giúp đỡ không công một người mới chơi. Anh muốn cưa tôi hả? Diệp Tử nghi ngờ hỏi, nhấn bàn phím điều khiển tên mục sư mờ mờ chạy tới phía trước bạo long, liên tiếp ấn phím làm những động tác quyến rũ. Thôi, tôi không có cái hứng đó. Bạo long múa hai cái rìu đang cầm trên tay, ngồi xuống đất. Tôi chỉ không thể đứng nhìn phụ nữ bị ăn hiếp thôi nên muốn giúp cô, phải có đẳng cấp mới có thể chịu được sự tấn công của mấy con quái vật đó. Tên này quả thật là một tay có kinh nghiệm tình trường, biết thời cơ vẫn chưa đến nên cũng không thể hiện suy nghĩ của mình, xem ra vẫn còn nhiều chuyện nữa, bây giờ chỉ có thể im lặng quan sát vậy, dù sao thì ở cạnh hắn cũng có lợi. Quả nhiên vừa mới nói được hai câu thì Bạo Long đưa ra lời mời, chúng ta đi dết bốt đi, hoạt động của nhóm chúng tôi, cho cô đi cùng để cô trải nghiệm một chút thế nào là hàng trăm người P. Diệp Phong cũng muốn trải nghiệm cấp cao PK xem sao nên nhanh chóng nhấn chữ OK. Hai người cùng tiến tới đấu trường, đến thành chính thì lại phát hiện ra hàng trăm người chơi cũng đang tập trung ở đó, đều là những nhân vật có những cái tên động trời với những đồ đạc cao cấp. Bạo Long thể hiện vị thế đứng đầu của mình, chỉ huy đội quân đưa Diệp Phong cùng đi tới chỗ bốt. Một trận chiến lớn, nói đúng hơn là một trận không cân sức, doanh trại địch bị tấn công người ngựa đều chết như ngã rạ, không còn sức chống đỡ, đành phải quay lại thành của mình, trốn trong đó không dám ra. Thậm chí khi nhóm của Bạo Long giết chết bốt không ai dám cản, không đến 20 giây, con rồng cáp lỗ Tây Ân đã ngã xuống, Diệp Phong lắc vòng eo gợi cảm, chạy đến chỗ Bạo Long, định khen hắn vài câu thì đã nhận được tin nhắn, tôi có việc gấp, phải đi trước. Hắn ta vứt bỏ đồ lại cho Diệp Phong, đang định thoát ra thì lại nói đúng rồi, chủ nhật này nhóm thành phố Tây chúng tôi sẽ tụ họp, ở quán rượu Thiên Luân, đến lúc đó nhất định phải đi đấy nếu không thì. Sau đó là hình hai con dao dính đầy máu đáng sợ. Diệp Phong cũng nhớ lần trước hắn bảo hắn ở thành phố Tây, chỉ là hắn không có tâm trạng đi hội họp, nên vừa mới định từ chối thì đã không thấy Bạo Long nữa, có lẽ đã thoát ra rồi. Hắn đột nhiên nhớ ra món đồ vừa nhận được, mở túi ra xem, hắn vui mừng khôn xiết không ngờ bốt còn để lại một vũ khí cấp 40, xem ra còn cao cấp gấp 2 lần so với đồ của hắn, tất nhiên là đồ tuyệt nhất trong những đồ tuyệt nhất. Ngay cả y phục cũng phải đến mấy chục bộ, lấp lánh xanh dương rất hợp với thân hình thon gọn của nhân vật, quả thật trông cứ như tiên nữ. Diệp Phong sung sướng thoát khỏi trò chơi, khẽ hét thầm trong bụng vì hôm nay đã có thu hoạch lớn, tên quái vật đó quả thật là lắm tiền, thanh đao nhỏ khát máu kia sao có thể đáng giá những mấy trăm nhân dân tệ, vậy mà cứ thoải mái tặng cho người khác, cứ nghĩ đến việc cuối tuần này hắn nhìn thấy mặt mình thì thật là lố bịch. Nhìn đồng hồ trên máy tính mới phát hiện bây giờ đã là 10 giờ rồi, vừa mới tắm qua xong định đi ngủ thì nghe thấy có tiếng rên khẽ vang lên trong phòng. Diệp Phong chậm chậm ngồi dậy, nhẹ nhàng đến trước cửa phòng, cẩn thận mở cửa ra thì phát hiện Tiêu Hiểu đang ôm gối nằm nghiêng trên giường, không ngừng run rẩy, liên tục lẩm bẩm, anh ơi, anh ơi. Diệp Phong nhón chân đi vào phòng, đến cạnh giường thì phát hiện ra cô ta đã ngủ say, những lời vừa nãy chỉ là nói mê nhưng cũng khiến cho người ta thấy cảm động. Không biết kẻ đó là, nhưng những tiếng gọi đầy tình cảm ấy đã khiến cho hắn xúc động. Có lẽ Tiêu Hiểu có tình cảm sâu đậm với tên đó nên mới gọi hắn trong giấc mơ. Hắn nhẹ nhàng đắp chăn cho cô ta, mặc dù thời tiết vẫn chưa lạnh lắm nhưng buổi tối rất dễ bị cảm lạnh. Khi hắn định đi khỏi thì lại thấy tay mình bị kéo lại. Anh, đừng bỏ em lại, em sẽ không nghịch ngợm nữa. Diệp Phong khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn cánh tay trắng như ngọc, sức cô ta cũng không yếu chẳng trách ăn nhiều vậy. Hắn thử rút tay ra mấy lần nhưng đều không được nên đành phải kéo ghế lại ngồi xuống cạnh giường. Tiêu Hiểu thì cứ như bắt được bảo bối, ôm chặt lấy tay hắn cứ như là sợ bị cướp mất, khuôn mặt trắng trẻo áp sát vào cánh tay hắn, lẩm bẩm mấy tiếng rồi ngủ thiếp đi. Diệp Phong chơi game lâu quá nên cũng buồn ngủ, giờ lại không thể rời đi được, ngay cả khi trên giường có là một cô gái đẹp thì hắn cũng chẳng có tâm trí nào, cuối cùng hắn không chịu được cơn buồn ngủ đành phải nằm xuống cạnh giường ngủ. Nhưng một lát sau, Diệp Phong hốt hoảng, định ngồi dậy thì ngửi thấy mùi hương đặc trưng của con gái. Hắn ta ngóc đầu dậy thì phát hiện Tiêu Hiểu đã bỏ tay hắn ra từ bao giờ, hai tay vòng qua cổ hắn, ôm chặt đầu hắn vào lòng. Chỉ cách nhau có một lớp vải quần áo mùa hè mỏng nên có thể cảm nhận được cả hơi ấm của cơ thể. Ngay cả khi Diệp Phong không có suy nghĩ gì thì cũng không thể chịu đựng được, trong lòng tự chửi mình xấu xa nhưng cũng khó lòng giữ mình trước cám dỗ. Hai người tiếp cận gần như thế không có cảm giác gì mới là lạ.

nhưng mà ngồi trên xe Diệp Phong mà có dáng vẻ tao nhã lịch sự, rồi cùng nhau đi trên đường đông người đi đến những nơi ăn chơi trác táng có vẻ hơi trái ngược. Đây là xe của cậu sao? Hà Tích Phượng kinh ngạc nói, thật sự không nghĩ một người nhìn thư sinh như Diệp Phong mà lại đi một loại xe ngông như vậy. Diệp Phong gật đầu, cười nói, thoạt nhìn cũng không tệ lắm mà, chị Phượng chị cảm thấy sao? Đang cố khóc đây, không nghĩ cậu lại thích loại xe thể thao này, như vậy có vẻ không tương xứng với tính cách của cậu lắm nhỉ? Hà Tích Phượng có chút tò mò mà sờ vào đầu xe, trong lòng có ý so sánh với chiếc BMW màu bạc của mình. Cậu ngồi trên xe này trông đàn ông đấy. Hà Tích Phượng cuối cùng cũng cho ra kết luận. Cô cũng không phải không thích đàn ông, mấy năm nay tiếp xúc với không ít đàn ông, nhưng vẫn có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Gia đình rất sốt ruột cả ngày dục cô tìm bạn trai, nhưng cô thực sự vẫn chưa tìm thấy một người làm cho cô ngưỡng mộ trong lòng nên đành phải kéo dài thời gian. Lên xe đi. Diệp Phong đưa cho Hà Tích Phượng mũ bảo hiểm, nhưng Hà Tích Phượng nhất thời hơi khó khăn trong việc lên xe vì cô đang mặc một chiếc váy đến bắp đùi, cho dù không thử cũng biết là không thể sải bước mà ngồi lên xe. Diệp Phong thấy người phụ nữ này hơi nhíu đôi lông mày liền hiểu ra ngay, chị Phượng, chưa đi xe máy bao giờ đúng không? Hà Tích Phượng vừa gật đầu vừa nghĩ đối sách để lên xe. Có thể ngồi một bên hông lên xe rồi ôm chặt thắt lưng của tôi. Diệp Phong nhắc nhở, một phụ nữ mạnh mẽ nhạy bén trong kinh doanh cũng có lúc có bộ mặt ngốc nghếch, xem ra chỉ số IQ chỉ dùng để làm lãnh đạo mà thôi. Ô hát Hà Tích Phượng dưới sự trợ giúp của Diệp Phong một hồi lâu cũng lên được xe, chỉ nghe thấy tiếng xe máy ầm vang nhưng lại không hề có được cảm giác an toàn. Quen ngồi trên xe bốn bánh nên cô mơ hồ cảm giác phương tiện giao thông hai bánh này không được an toàn lắm, vì vậy cô không khỏi ôm chặt lấy eo Diệp Phong cũng không dám động đậy chút nào. Nhưng trong lòng đột nhiên nhớ tới những bộ phim có những chiếc xe máy chạy như bay nhất thời có vài phần chờ mong, khi còn đi học cô là một cô gái ngoan, sau khi đi làm lại càng nghiêm túc hơn. Hôm nay cuối cùng cũng đã có cơ hội nếm thử cảm giác lạ trong mắt hơi lộ tà khí, phụ nữ thỉnh thoảng cũng có thể phóng túng một phen. Bay trên xe này mặc dù kém xa so với những bộ phim có những loại xe siêu tốc và sang trọng nhưng cũng đủ để thu hút ánh mắt người qua đường, có nhiều loại xe hơi trên đường thành phố T nhưng cũng chỉ có loại xe phân khối lớn này mới có thể khiến mọi người chú ý, cho dù là các loại siêu xe như Ferrari, Porsche cũng khó có được sự coi trọng như vậy. Sau khi Hà Tích Phượng ngồi một bên hông trên xe thấy bên cạnh hai người có luôn có những ánh mắt hâm mộ hoặc ghen ghét, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Tới bây giờ cô cũng chưa bao giờ được nếm thử qua cảm giác được mọi người để ý nhiều như vậy. Tuy là tổng giám đốc uy quyền của câu lạc bộ nhưng chưa bao giờ mà đi bay một cách ngang ngược như thế này, xem ra cô rất kém trong khoản lấy lòng công chúng. Chỉ hôm nay có phóng túng một chút, trong lòng thầm suy nghĩ nếu đổi lại là một người đàn ông khác thì liệu mình có như này không? Xịt, xe máy được dựng lại vững vàng tại ngã ba đường Tân Giang, Diệp Phong nhìn một lượt xung quanh thì không thấy có ai có bộ dạng giống như làm quán ăn, phòng ốc cũng cũ nát không chịu nổi. Hai bên vỉa hè có vài cửa hàng, đối lập hoàn toàn so với thành phố Tê phồn hoa đô hội. Nhìn vào cả khu phố này không còn nghi ngờ gì nữa đây là một khu dân cư nghèo. Chị Phượng, ở đây sao? Diệp Phong tháo mũ bảo hiểm xuống, có chút khó tin nên hỏi, quay sau nhìn thẳng vào Hà Tích Phượng. Hà Tích Phượng cố gắng gật đầu, chính là đây, khi tôi còn nhỏ thường xuyên đến đây ăn cơm, thành phố Tê nổi danh với nhiều đồ ăn, nhưng cũng tập trung nhiều những thứ khác nữa. Diệp Phong thật sự không thể nghĩ ra một người phụ nữ siêu quần có phong thái đoan trang tao nhã thường sẽ thích những nơi như thế chứ. Mà cho dù có thích ăn ở đây đi nữa thì cũng không nên đưa một người đàn ông không quen thuộc đến đó chứ, còn rất nhiều sự lựa chọn sang trọng hơn, những người có tiền thường chọn những nơi xa hoa, những phòng ăn xa hoa để thể hiện đẳng cấp của họ. Diệp Phong nhanh chóng tìm một chỗ trống để dừng xe, nơi này vốn không có bãi đổ xe, thậm chí ngay cả xe đạp cũng đều tự do đi lại. Nhảy xuống xe Hà Tích Phượng giống như là trở về nhà mình, thao thao bất tuyệt giới thiệu về kiến trúc xung quanh phòng ốc. Hoàn toàn không còn khí thế mạnh mẽ của ngày trước. Đổi lại là một người con gái đang đứng bên cạnh, chẳng qua là cô gái ấy giờ có hơi quá tuổi. Phụ nữ mà chưa kết hôn cho dù sự nghiệp có thành công đến mấy, tuổi tác có lớn chừng nào cũng thể hiện là một cô gái hồn nhiên. Diệp Phong cười cười, đi theo Hà Tích Phượng đến ngã tư đường, yên lặng nghe người phụ nữ này kể về những kỷ niệm của mình hồi còn nhỏ, kể về những trò nghịch ngợm của trẻ con đều ở đây. Nghe Hà Tích Phượng kể hắn cũng chợt nhớ tới chính mình hồi nhỏ cũng có những trò đùa nghịch ngợm như vậy, chỉ là sau nhiều năm tay dính máu tanh nên cũng dần quên đi. Tốt lắm, chính là đây. Hà Tích Phượng dừng chân, có chút hưng phấn vừa lại có chút chờ mong, nơi mà cô đã đến vô số lần mà cũng vào ăn vô số lần và cũng không thể cưỡng mình không trở lại đây. Quán ăn Vương Gia, Diệp Phong ngẩng đầu lên nhìn tấm bảng hiệu có chút loang lổ tàn tạ làm bằng gỗ liền xác định chắc chắn là đã để nhiều năm không tu sửa gì. Những cửa hàng truyền thống kiểu này dần dần sẽ được trang trí thêm nhiều đồ trang sức xa hoa, thay thế bằng những phòng ăn sạch sẽ mới có thể khuất mắt ở cái thành phố dơ bẩn này rồi dần dần bị người khác lãng quên. Nhưng là gia truyền thì tất nhiên rất có giá trị. Nếu như thật sự để đánh giá ẩm thực Trung Hoa thì lịch sử của những quán ăn như này tuyệt đối không thể bỏ qua. Hả, con bé Phượng đây mà, sao giữa trưa mà cháu lại đến đây? Vừa vào trong quán liền có một lão mặc tạp dề đi tới đón tiếp, khuôn mặt màu đồng có vẻ phúc hậu lúc đầu tỏ ra kinh ngạc kèm theo cả sự vui sướng từ đáy lòng. đương nhiên là vì muốn ăn phở chú làm rồi. Không muốn làm nhưng vẫn muốn được ăn no món đó. Hà Tích Phượng với lão già này hẳn là rất thân thiết nên chào hỏi không thể không trêu đùa, dường như ở đây không còn dáng vẻ của một phụ nữ mạnh mẽ nữa. Như vậy là không thương chú Vương này sao? Lão Di giả bộ giận dữ nói, uống nước nhớ nguồn, không có lão già này thì sẽ không có những người như cháu thích món phở này đến vậy. Đương nhiên là cũng muốn chú Vương cùng ăn phở mà. Hà Tích Phượng cười đáp, càng giống như là đang treo nguy lão già một cách vui vẻ mà không hề để ý đến việc hai người đang mặc những trang phục khác hẳn nhau thể hiện hai đẳng cấp khác hẳn nhau khiến cho những người ngồi ăn bên cạnh không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Tại sao một lão vương đầu làm phở ngon lại có thể quen biết một người cao quý như vậy, vừa nhìn đã có thể nhận biết được người con gái xinh đẹp này thuộc tầng lớp lãnh đạo. Vậy vị này chính là... Lão già chợt ý thức được sau lưng Hà Tích Phượng còn có một người đàn ông với diện mạo tuấn tú, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Vừa suy nghĩ rồi như chợt hiểu ra, lộ ra chút tươi cười bí ẩn nói, con bé Phượng này có bạn trai rồi mà không nói cho chú Vương này, à cẩn thận sau này chú không bao giờ nấu phở cho nữa đâu đấy. Đâu có chú, Hà Tích Phượng tỏ ra chút ngượng ngùng, nhất thời hai má đỏ ửng lên, e thẹn nói, chỉ là một người bạn bình thường thôi, cháu chưa có bạn trai đâu. Lão già cười cười, chính lão là người chứng kiến con bé Phượng lớn lên, sao lại không hiểu tính cách của nó thế nào chứ? Từ khi cô trở thành một đại cô nương chưa từng thấy đưa một người đàn ông nào đến đây ăn cả chứ đừng nói gì đến bạn trai. Vậy mà bây giờ vô duyên vô cớ lại dẫn đến một người đàn ông, làm gì lại có chuyện đơn giản như vậy? Có thể thấy được khuôn mặt của cô đang rất ngượng ngùng con bé này chưa từng thẹn thùng đến vậy. Được, coi như là đồng nghiệp. Lão già cười ha ha, cẩn thận đánh giá người đàn ông đứng sau Hà Tích Phượng được đấy, có vẻ rất xứng đôi với con bé. Cháu đã đưa bạn đến đây vậy chú Vương sẽ không thể không tự mình xuống bếp trổ tài. Cam đoan sẽ cho hai cháu ăn đúng phở gia truyền của Vương gia. Nhưng trước khi bước đi hướng đến nói nhỏ qua bên tai Hà Tích Phượng, tiểu tử này được đấy, cháu hãy chủ động một lần đi. Nhất định không được để cậu ta thoát đấy nhé. Nhất thời lúc đó Hà Tích Phượng càng thêm xấu hổ không chịu nổi khiến cho ánh mắt của Diệp Phong cũng có chút mất tự nhiên. Hai người tìm một cái bàn gần cửa sổ ngồi xuống, mặc dù cái bàn có chút cũ nát nhưng lại được lau dọn rất sạch sẽ gọn gàng, không hề mảy may có chút cảm giác bẩn thỉu của các quán ăn ven đường. Chỉ thường đến nơi này à, Diệp Phong không khỏi hiếu kỳ nói. Mới vừa rồi nghe cô cũng lão già nói chuyện cũng nhận thấy quan hệ của hai người cũng không phải là bình thường. Hà Tích Phượng gật đầu, có chút buồn rầu, thật ra tôi là trẻ mồ côi, lúc tôi 5 tuổi, cha mẹ tôi đã bị tai nạn mà qua đời, chỉ còn lại tôi cùng hai người anh sống ở đây, anh tôi hơn tôi 16 tuổi khi đó đã có việc làm nhưng tiền lương lại rất ít ỏi nên rất đáng thương, có lúc chúng tôi ngay cả cơm cũng không có mà ăn phải nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm, đặc biệt là chú Vương đây, chú ấy thường xuyên nấu phở cho anh em chúng tôi ăn, khi đó tôi đã có cảm giác món phở nhà họ Vương là món phở ngon nhất thế giới, cho tới tận bây giờ vẫn cảm thấy như vậy. Diệp Phong thật sự không nghĩ rằng một tổng giám đốc xinh đẹp lại có số phận bi thảm đến vậy, nhưng trong lòng không ngờ rằng sau khi trở nên giàu có mà cô vẫn nhớ tới những ân nhân nơi này, những người chỉ dựa vào việc bán được vài đồng một bát phở mà sống qua ngày. Tuy nhiên hắn biết rất rõ người phụ nữ này không phải là người biết ơn mà không báo đáp. Nhưng Hà Tích Phượng lại mơ màng nhìn Diệp Phong tâm sự, khẽ mở đôi môi đỏ thắm nói tiếp, kỳ thật cửa hàng của chú Vương này rất được yêu thích, con của chú ấy là giám đốc một xí nghiệp tư nhân. Rất nhiều lần tôi khuyên chú Vương đóng cửa nhà hàng này nhưng chú Vương lại không nỡ bỏ đi. Hà Tích Phượng nhẹ xoa xoa chén nước trong tay, trong ánh mắt lộ ra chút hâm mộ, không biết lúc nào tôi mới có thể yêu thích công việc của mình như chú Vương mà không hề vì danh lợi tiền tài. Diệp Phong nhìn vẻ ao ước của người phụ nữ xinh đẹp trong lòng có những cảm xúc lẫn lộn, không hiểu sao lại có chút vui mừng. Nhiều năm qua hắn vẫn dùng sự giết chóc để chứng minh thực lực của mình, mặc dù trong đó chủ yếu là vì quốc gia. Nhưng không thể phủ nhận cũng chỉ vì cái danh đệ nhất sát thủ kia mà hắn đã cố gắng trong suốt 10 năm để tạo ra những kỷ lục, nhưng đến một lúc hắn phát hiện ra đó thực sự không phải là điều hắn muốn. Chỉ là cuộc sống hơn tháng gần đây khiến cho Diệp Phong có cảm giác trước đây hắn không được an nhàn. Bình yên có lẽ đã trở thành mục tiêu theo đuổi suốt đời của hắn. Diệp Phong nhìn làn hơi nước trong suốt bốc lên từ chén thủy tinh, ngầm ước ao cuộc sống của mình sẽ giống như chén nước này, cứ bình thản cho đến khi hoàn toàn hóa thành hơi nước thì thôi. Phở đến đây. Nói chuyện một lúc thì lão già trong bếp bưng ra hai bát phở nóng hổi, mặc dù từ rất xa Diệp Phong cũng ngửi thấy mùi rất đặc biệt khác với mùi phở bình thường, có thể làm được một món ăn đạt đến trình độ như này cũng là hiếm có. Tiểu tử, nếm thử phở tôi làm có được không? Lão già nhẹ nhàng đưa bát phở tới trước mặt Diệp Phong khoe khoang nói, không phải tôi thổi phồng chứ ở thành phố Tây này, phở Vương gia này tuyệt đối là độc nhất vô nhị, cam đoan ngươi ăn một lần là sẽ nghiện luôn. Diệp Phong gật đầu, lộ ra ý cười, từ đầu thấy Hà Tích Phượng nói chuyện đã biết được lão già này là một người vui tính. Mặc dù trong mắt Diệp Phong không phân chia người tốt người xấu nhưng chú Vương này hoàn toàn làm hắn khâm phục, không chỉ bởi vì ông ấy đã từng giúp đỡ Hà Tích Phượng mà vì lão có thể theo đuổi niềm yêu thích của mình đến cùng không chịu chấp nhận hưởng an lạc lúc tuổi già. Cảm ơn chú Vương. Diệp Phong nhìn bát phở màu nâu trước mặt bốc lên mùi thơm ngào ngạt, đúng là hương vị phở cổ truyền bây giờ rất khó tìm, có thể thấy được phở Vương gia là gia truyền từ rất lâu đời, hắn ra sức ngửi để mùi thơm thấm vào người, không thể không tán dương, chú Vương, chỉ ngửi thôi mà cháu đã thấy nghiện rồi, ha ha. Có thật vậy không?

hình như đều sống trong áp lực nặng nề, trước giờ đều không có thời gian nhàn rỗi, khi mới đến Hương Tạ Hiên làm việc còn bận rộn, nhưng bây giờ dần dần nhàn hơn Lục Tử Hồng, khách hàng tiềm năng duy nhất của mình chưa đến, chắc chắn sẽ xin nghỉ, nhưng theo quy định của công ty, lại không thể về nhà ngủ, chỉ có tiêu tốn thời gian trong câu lạc bộ, tối thiểu cũng mất 3-4 tiếng mới có thể về. Nhưng sự nhàn hạ kiểu này chắc chắn cũng là dày vò. Nhìn máy tính trước mặt, Diệp Phong bỗng nhớ vẫn còn có trò để chơi, không khỏi phấn chấn, mở máy tính ra, tải trò chơi, chỉ chốc lát đã hoàn thành cài đặt. Diệp Phong vội và bước vào trò chơi. Nhìn cây đao nhỏ khát máu tỏa ra ánh lam quang nhạt, không khỏi nhớ đến Bạo Long, tán được tên gây như mình chỉ có thể xem như là bất hạnh của hắn. Trên đời này, có một số người tự cho mình là thông minh, dở mánh khóe thả dây dài câu cá lớn, Bạo Long chắc chắn là một trong số đó. Nhưng hắn lại quên mất trước khi câu cá nên kiểm tra xem con cá đó có hợp khẩu vị của mình không làm gì đấy. Vừa định thử sức mạnh của tiểu đao này lại không nghĩ đến tin nhắn tới, nhìn kỹ lại là Bạo Long, Diệp Phong rất đổi khâm phục, thằng cha này hình như một ngày 24 tiếng đều online, lúc nào mình lên hắn cũng có mặt. Không có việc gì làm, buổi trưa buồn tẻ, lên chơi xem thế nào. Diệp Phong trả lời, thầm đoán cái tay lão luyện tình trường ấy có phải muốn lòi đuôi cáo bày tỏ ý định không, đến lúc đó gửi cho một tấm hình của mình, làm thằng cha đó sợ, để nó biết được sự tối tăm của thế giới mạng. Hu ho, tôi cũng buồn chán đây. Nhưng là tôi là thân thể buồn chán, NB nhé. Diệp Phong không nói gì, trong đầu tức khắc hiện ra cảnh tượng thô tục một người đàn ông trần truồng, chồm hổm trước máy vi tính. Mang theo một bộ quần áo lót, nhưng không cẩn thận ướt rồi, nhưng không sao, tôi nhờ bạn tôi mua rồi, một lúc chắc về thôi. Thời gian buổi trưa trôi qua trong chuyện trò, lên mạng, trò chơi. Đối với tên Bạo Long kia, Diệp Phong càng hiểu sâu hơn, có vẻ thằng cha đó không biết liêm sỉ, lại còn trơ tráo nói khoác thân thể của chính mình cường tráng đẹp đẽ, da dẻ trơn trục mà nhẵn nhụi, khiến Diệp Phong buồn nôn, chỉ muốn xuyên qua máy vi tính đâm cho thằng cha ghê tởm đó một cái, chỉ tiếc mình chỉ là một đặc công, không như nhân vật nam trong tiểu thuyết, tha hồ dạo chơi xuyên thời gian, không gian. Đây chính là số phận của gay, vì những nhân vật hư cấu kia mà im lặng chịu đựng những lời lẽ bẩn thỉu, Diệp Phong cười bất đắc dĩ, từ khi nào mình cũng trở thành loại người vì chút ơn huệ mà mặc kệ danh dự này, song có điều nghĩ ra đây mới là người bình thường. Người thực sự coi khinh lợi ích có vẻ như còn chưa ra đời, con người vốn là sống vì danh lợi. Cho dù trước đây mình giết người không vì lợi thì cũng không thoát khỏi sự ràng buộc của chữ danh. Từ từ khởi động xe máy, Diệp Phong lái xe với tốc độ như rùa. Theo hắn, để hai cái cực đoan ở với nhau chỉ có kết quả không tưởng được, ví dụ như uống rượu với uống trà, hay lái xe phân khối lớn ngang với xe lăn. Khi người đời không dèm pha này nọ, Diệp Phong càng thích lái xe ngắm cảnh phồn hoa của thành phố, thỉnh thoảng dừng xe lại suy nghĩ sự đời. Sự thanh thản dễ chịu như vậy không phải là thứ mấy tay đua xe hống hách trên đường có thể hiểu được. Mất nửa tiếng đồng hồ Diệp Phong mới về đến cổng khu nhà mình, như thói quen chào hỏi bác gác cổng rồi mới lao lên tầng 10. Diệp Phong, anh về rồi à? Vừa mở cửa, con bé Tiêu Hiểu liền đón. Hiệt! Niềm nở như vậy, không phải là lại phá hỏng đồ rồi đấy chứ? Diệp Phong nghi ngờ hỏi. Theo như hắn thấy, Tiêu Hiểu đúng là vua phá hoại, cái nhà này của mình sớm muộn cũng bị phá trong tay cô ta. Nhưng lấy ít đồ chẳng đáng tiền đổi lấy một cô em ở cùng, xem ra cũng là tính toán có lợi. Không. Tiêu Hiểu phản bác. Mặt tỏ vẻ hơi tức giận, vừa nói vừa mở phòng, anh xem, phòng này tôi dọn dẹp sạch sẽ rồi. Hít mình từ lúc nào trở nên sặc sỡ thế này? Diệp Phong không khỏi sầu não, những đồ đạc trong phòng bị phá hỏng tối qua đã biến mất sạch, thay vào đấy là không ít đồ mới, thậm chí ngay cả rèm cửa cũng đổi thành màu hồng, bên trên có thể thấy rõ bức tranh con chuột. Nhóc, không phải cô muốn thường xuyên sống ở đây đấy chứ? Diệp Phong nhìn đống đồ chơi đầy giường, hiếu kỳ nói. Đương nhiên, tôi giờ không xu dính túi, không nhà mà về, không ở đây thì ở đâu? Ánh mắt Tiêu Hiểu thành thật bỗng cười tủm tỉm ra vẻ nũng nịu, huống hồ anh lại tốt với tôi như vậy, đánh chết tôi cũng không đi. Tôi tốt với cô. Diệp Phong cười khổ, hình như tối qua còn nói tôi là đồ háo sắc mà, hôm nay lại biến thành người tốt rồi. Bỗng nghĩ đến câu không xu dính túi, không khỏi nhìn con nhỏ từ trên xuống dưới, không phải cô không có tiền đấy chứ, vậy đồ đạc trong phòng từ đâu mà ra? À, cái này tí nữa sẽ nói cho anh biết, còn chưa ăn cơm mà, hay là chúng ta ăn trước đã. Tiêu Hiểu tránh ánh mắt của Diệp Phong, chạy vụt vào bếp, rồi nhanh chóng bưng lên 10 món ăn. Trong đó có mấy món Diệp Phong rất thích, từ màu sắc, hương thơm mà đoán thì bàn thức ăn này rất có công phu, quán ăn nhỏ bình thường nhất định không thể làm được. Diệp Phong đi tới bên bàn ăn, lấy đũa gắp một miếng thịt gà cay bỏ vào miệng. Đây là cô làm. Vừa nhai miếng thịt gà, Diệp Phong tò mò hỏi. Nhưng lập tức thấy câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn. Miếng thịt gà vào miệng giòn tan, vị cay vừa phải, hấp dẫn vô cùng, làm sao có thể làm ra từ một con bé ngay cả nấu cơm còn quên cho nước. Nhưng lại không ngờ con bé đó lại gật đầu, nói có phần tự hào, coi là thế đi, thế nào, thấy tôi lợi hại chưa? Chỉ tiếc là cái điệu cười gian xạo ấy bị Diệp Phong tóm trúng.